Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 72, đột phá luyện khí kỳ tầng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả thần thia đại hán độc nhãn vừa chết còn lại vài tên tù phạm cũng không kiên trì được bao lâu, rất nhanh đã bị ba người Phương Viêm chém giết. Trận chiến này, tổng cộng thu hoạch 120 điểm tích lũy. Phương Viêm rút ra huyết nhận còn nhỏ máu, thanh âm hệ thống vang lên liên tiếp không ngừng. Sau khi chém giết 5 tên tù phạm liều mạng, trên đất còn có vài tên đệ tử hai nhà Cao Vương chưa hề hoàn toàn tắt thở, Phương Viêm lại tiến lên cho mỗi tên một chiêu kiếm, bỗng dưng lại có 60 điểm tích lũy. Lần này chúng ta đúng là được mùa thu hoạch A, có được 9 đầu lâu, lần này chúng ta nhất định có thể thông qua lần khảo hạch này. Nhìn đống đầu người máu me đầm đìa này, Phương Thanh tuy rằng bị thương, nhưng cũng thật là hưng phấn. Chúng ta bây giờ đều có thương tích trên người, nơi đây lại không có tiếp tế, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một bí mật đem vết thương trên người dưỡng cho tốt. Ta lo lắng đám người Cao Tiến triệu tập nhân thủ sẽ giết trở lại. Phó Khinh Huyên một mặt lo lắng, giờ khắc này sắc mặt có chút trắng bệch, lúc chiến đấu nàng suýt nữa bị một tên tù phạm liều mạng sắp chết phản công đánh giết. Cũng được, chúng ta tìm một chỗ tĩnh dưỡng một trận. Nguyên bản Phương Viêm còn có ý tiếp tục truy sát nhóm người Cao Tiến Vương Sở, nhưng Phương Thanh cùng Phó Khinh Huyên đều bị thương không nhẹ, đặc biệt là Phương Thanh, bị thương đặc biệt nặng, ngực bị vũ khí của kẻ địch xuyên qua, nếu như không tìm nơi bế quan chữa thương có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Kỳ thực Phương Viêm sở dĩ lựa chọn tìm địa phương tu dưỡng, chủ yếu nhất chính là bởi vì thông báo của hệ thống, hắn lĩnh ngộ dũng sĩ chi tâm, kinh nghiệm tu luyện tăng gấp đôi, đối với việc này hắn hiếu kỳ vô cùng. Kinh nghiệm tu luyện tăng gấp đôi là mãi mãi hay vẫn chỉ là ngày hôm nay thôi, hắn nhất định phải biết rõ, nếu không phải vậy một khi bỏ qua, hắn sẽ rất hối hận. Đem 9 đầu lâu của bọn tù phạm vẩy lên thuốc chống phân hủy sau đó thu thập lại, ba người Phương Viêm tìm được một chỗ khá là bí mật trong rừng cây để ẩn núp. Phó Khinh Huyên, Phương Thanh mỗi người ở trên một cây đại thụ bế quan chữa thương, Phương Viêm thì khởi động hệ thống chữa trị thương thế tiếp theo liền bắt đầu dùng điểm tích lũy để tu luyện. Tu luyện một canh giờ đã tích lũy được 320 điểm kinh nghiệm. Phương Viêm vận công xong, tuần tra một hồi dùng kinh nghiệm thăng cấp nhất thời không khỏi nói. Chỉ dùng điểm tích lũy tu luyện một canh giờ, với tu vi luyện khí kỳ tầng 8 đã được 80 điểm kinh nghiệm, dùng điểm tích lũy tu luyện một canh giờ đã là 160 điểm, giờ khắc này là 320 điểm, dùng điểm tích lũy tu luyện trên cơ sở là tăng lên gấp đôi. Lẽ nào đây chính là khen thưởng khi lĩnh ngộ dũng sĩ chi tâm? Phương Viêm suy tư một trận xem kết quả tu luyện không nhịn được khẽ nói, tiếp theo liền kéo ra hệ thống trang báo trong đầu, hắn phải cố gắng nhìn một chút xem khi lĩnh ngộ dũng sĩ chi tâm có skill gì không. Hiện tại, Phương Viêm có tu vi là luyện khí kỳ tầng 8, thăng cấp lên luyện khí kỳ tầng 9 tổng cộng cần 51.200 điểm kinh nghiệm. Mỗi ngày tu luyện 6 canh giờ, phải mất hơn 20 ngày. Có cái lĩnh ngộ dũng sĩ chi tâm này, kinh nghiệm tu luyện tăng gấp đôi, thời gian liền trực tiếp rút ngắn một nửa, chỉ mất chừng 10 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thêm vào kinh nghiệm hắn tu luyện hơn nửa tháng, giờ khắc này cách thăng cấp đến luyện khí kỳ tầng 9, chỉ cần 5.760 điểm kinh nghiệm, cần 6 ngày thời gian, hiện tại nhiều nhất là 3 ngày, hắn liền có thể đi vào luyện khí kỳ tầng 9. Đây không thể nghi ngờ một lần đột phá trọng đại, bù đắp thời gian tu luyện gấp gáp của Phương Viêm. Lĩnh ngộ siêu dũng sĩ chi tâm, kinh nghiệm tu luyện tăng gấp đôi. Dũng sĩ chi tâm theo tâm cảnh của ký chủ có thể không ngừng thăng cấp, mỗi một lần thăng cấp kinh nghiệm tu luyện trên cơ sở lại tăng lên gấp đôi. Tổng cộng 9 cấp, cao nhất là 9 lần. Phương Viêm điểm một cái skill vừa lĩnh ngộ dũng sĩ chi tâm, nhận lấy thanh âm hệ thống thông báo vang lên trong đầu. Dũng sĩ chi tâm này đúng là một đồ tốt, cao nhất có thể tăng cường 9 lần kinh nghiệm. Thời gian tu luyện trực tiếp rút ngắn 9 lần. Đáng tiếc mấy cấp kế tiếp, mỗi khi tiến vào cấp tiếp theo kinh nghiệm tiến cấp cần thiết thực sự là quá khủng bố. Phương Viêm đã tính toán một chút có thể thăng cấp đến bạo khí cảnh 8-9 tầng. Theo tiến độ tu luyện bây giờ cần tu luyện thật nhiều năm. Hắn nghĩ đến Hạ Nghê Thường, nàng cũng chừng 20 tuổi, giờ khắc này đã là cường giả tiên thiên trung kỳ, có thiên giới hệ thống, cùng thiên tài địa bảo của thế giới này, cũng không có chiếm được bao nhiêu ưu thế duy nhất chính là tu luyện không có bất kỳ bình cảnh nào, có thể nói kinh nghiệm vừa đủ liền đột phá. Hiện tại việc ưu tiên nên làm chính là đem dũng sĩ chi tâm thăng cấp lên cấp thứ 9, như vậy mới có 9 lần tăng cường kinh nghiệm, nhưng dũng sĩ chi tâm này làm sao thăng cấp? Sau dũng sĩ chi tâm sẽ là cảnh giới gì, nên làm sao để kỹ năng này thăng cấp với cảnh giới hiện tại của Phương Viêm đúng là mò không tới, Phương Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói. Phương Viêm mắt nhìn xuống bốn phía thấy Phương Thanh, Phó Khinh Huyên còn đang bế quan tu luyện, bốn phía cũng không có dị thường gì, tiếp theo lại bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại cần phải làm là dành thời gian đem tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ tầng 9. Mỗi ngày tu luyện 6 canh giờ, 3 ngày liền có thể đột phá cảnh giới tiếp theo, nếu như mỗi ngày tu luyện 12 canh giờ, 1 ngày rưỡi thời gian liền có thể đột phá. Ở trong 2 ngày này, thương thế của Phương Thanh cùng Phó Khinh Huyên trên căn bản cũng có thể tiếp tục chiến đấu. Bất chợt, Phương Viêm vận chuyển thuần dương công, điểm tích lũy theo thuần dương công vận chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết tràn vào trong cơ thể, đón lấy, hệ thống trang báo kinh nghiệm đang không ngừng nhảy lên. Ngày đêm không ngủ, thời gian một ngày một đêm liền như vậy lặng yên trôi qua. Phương Viêm như lão tăng nhập định tu luyện một ngày một đêm, thời gian một ngày tích lũy vẫn chưa tiến cấp, nhưng hắn không có chút nào mệt mỏi, trái lại là tinh khí thần thoải mái, nếu không phải là cái bụng hắn phát sinh kháng nghị, hắn vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Cái bụng phát sinh kháng nghị, nhất định phải kiếm cái gì đó ăn, cũng may ta có không gian ba lô chuẩn bị lương khô chừng mấy ngày. Phương Viêm mở ra hai con mắt đóng chặt, tia sáng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, thấy Phương Thanh cùng Phó Khinh Huyên cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, sắc mặt so với hôm qua tốt hơn rồi. Nhất thời không khỏi nói, hai người đói bụng không, chỗ ta còn có chút lương khô chúng ta ăn tạm một hồi, trong thời gian một ngày này chúng ta có thể thăm dò hồ lô cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nói chuyện Phương Viêm từ trong không gian ba lô lấy ra hai phần lương khô phân biệt ném cho Phương Thanh cùng Phó Khinh Huyên. Bởi vì hai người vội vàng chữa thương, cũng chưa có ăn uống qua. Ăn qua lương khô, Phương Viêm, Phương Thanh, Phó Khinh Huyên bọn họ lại bắt đầu bế quan chữa thương. Nhật nguyệt luân phiên, trong nháy mắt màn đêm buông xuống, trong hồ lô cốc sương mù dày đặc tản đi, ngờ ngợ có thể thấy được trên trời đầy sao. Phương Viêm đang toàn lực tu luyện, một chút điểm tích lũy chuyển đổi thành kinh nghiệm dùng để thăng cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp đến luyện khí kỳ tầng 9, khoảng cách hạ cấp vẫn cần 48.760 điểm kinh nghiệm. Đang tu luyện, Phương Viêm có cảm giác thân thể nhẹ bẫng, nguyên khí đất trời từ bốn phía hội tụ mà tới, dũng mãnh tiến vào trong thân thể, khí tức đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhận lấy thanh âm hệ thống âm vang lên trong đầu. Rốt cục cũng luyện khí kỳ tầng 9, không dễ dàng a. Nghe được thanh âm hệ thống lạnh lẽo, Phương Viêm từ trong nhập định tu luyện tỉnh lại không nhịn được cảm khái không thôi. Phương Viêm vươn người một cái thật dài, thở phào nhẹ nhõm. Cảm nhận được bốn phía thân thể truyền đến một trận tanh tưởi, biết đây là tạp chất mà thân thể này thải ra, nắm mũi vận công, đem tạp chất trên thân thể đánh rơi xuống, từ trong không gian túi đeo lưng lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ mà thay, thấy Phương Thanh cùng Phó Khinh Huyên còn đang tu luyện, hắn cũng không có đi quấy rối, mà lại một lần nữa tìm một địa phương bí mật bắt đầu tu luyện. Cách chương.